Ấy thế mà George chưa hề lần nào viết thư cho nó suốt thời gian nó sống ở Winnington. Thỉnh thoảng, chị cũng bắt gặp Anthony nhìn chị đăm đăm, vẻ tò mò và như muốn phân tích gì đó.